Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hello, xin chào toàn thể quý anh chị em. Chào mừng anh chị em đến với kênh Hải Đăng Mê Chuyện Đam Mê Gái. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hải Đăng tiếp tục phục vụ các anh chị em qua diễn biến tập 159 của bộ truyện Ma Sơn Đổi Quỷ. Tập 158 ngày hôm qua, mặc dù Hải Đăng phát truyện rất là muộn, nhưng mà anh em vẫn ủng hộ rất là đông. Những kiểm duyệt viên tận tình và chu đáo của Hải Đăng vẫn phát huy tinh thần đoàn kết để giúp đỡ Hải Đăng cho vấn đề duy trì cái tương tác của kênh. Một lần nữa, Hải Đăng xin chân thành cảm ơn 4 anh chị em trong team kiểm duyệt viên. Và một vấn đề nữa là ngày hôm nay, chiều nay Hải Đăng có nhận được một món quà của một bạn giấu tên không rõ là ai, gửi tặng Hải Đăng số tiền là 516.000 để Hải Đăng có tiền trang trải cho bản dịch. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn các bạn nhé. Và bây giờ không dông dài nữa, Hải Đăng mời các bạn đón nghe tập ngày hôm nay. Tập ngày này rất là hay nhé. Ma Sơn Đuổi Quỷ, tập 159, người đọc Hải Đăng. Nếu thấy chuyện hay thì đừng tiếc cho Hải Đăng xin mỗi người một like, một share lên Facebook và để lại bình luận chữ chuyện hay dưới mỗi video mà Hải Đăng sản xuất. Hải Đăng xin chân thành cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là vui vẻ. Diệp Chí Thu nhờ vào tu di giới tử trận để thu nhỏ bách quỷ phiên, sau đó dẫn mọi người trở về khe núi Hoác Lạp Sơn. Đối với nhược thủy làm người khác đau đầu này, Diệp Chí Thu cũng chỉ có thể thử nghiệm từng cách một mà thôi. Trở lại Hoác Lạp Sơn, lúc này đã là rạng sáng. Hơn nữa rất quỷ quái là khe núi tuyết kia lại đóng bao trùm một lần nữa. Phía dưới tuyết đồng lại xuất hiện lớp băng. Tam đầu quỷ vương tự báo cáo nói: "Lão đại, đợi chúng ta thả quỷ binh dọn dẹp tuyết đồng nơi này." Diệp Chí Thu lắc đầu: "Không cần, giữa ban ngày không thích hợp để quỷ binh hành động quy mô lớn. Các ngươi và quỷ đồng tử đào một cái động phía trên vực sâu đi. Độ rộng của động vừa đủ để một người tiến vào là được rồi." Hai quỷ vương gật đầu, cùng quỷ đồng tử bắt đầu làm việc, lăn qua lăn lại tới 12 giờ trưa. Cuối cùng, sáu lão quỷ cũng đào được một cái hố có miệng lớn như miệng giếng. Diệp Chí Thu mang theo mọi người tiến vào trong mặt đất Hắc Lạp Sơn lần thứ ba. Lần này xuống dưới, quang cảnh không hề giống hai lần trước. Khi bọn người Diệp Chí Thu xuống dưới, phía dưới vực sâu không phải là những quái vật hình người màu đen, mà là nhược thủy đang dâng trào. "Mao Sơn Pháp Kiều, lên trời xuống đất!" Diệp Chí Thu vội vàng lấy Pháp Kiều ra, cố định thân thể ở giữa không trung, quan sát cẩn thận. Thiên nhãn quỷ vương nhẹ nhàng bay xuống dưới, lướt trên mặt nước sục sạo. Âu Lam nói: "Sư công, vì sao phía dưới này lại biến đổi thất thường? Có đôi khi là quái vật hình người, có đôi khi lại là nhược thủy vậy." "Thực ra ta vẫn không hiểu quy tắc ở đây, nhưng mà ta cảm thấy trong này nhất định là có quy luật, có điều chúng ta chưa nắm được mà thôi." Diệp Chí Thu chợt nhớ tới xe ngựa dưới nước trước kia nhìn thấy và nói rằng: "Dòng chảy của nhược thủy này cùng hình thành quái vật chắc chắn là có chu kỳ. Bọn chúng thay thế lẫn nhau hình thành, chắc là do một sự sắp xếp nào đó. Sự sắp xếp này chính là một loại cơ quan phòng ngừa người ngoài xâm nhập vào." Tam đầu quỷ vương lập tức hùa theo: "Nhất định là như vậy. Lão đại giải thích thật là hay. Kiệt xuất từ xưa đến nay, một câu đã giải thích được rồi. Còn định nói nữa buồn nôn kiểu này, ta sẽ đạp ngươi một cước xuống nhược thủy đấy." "Ta chỉ suy đoán thông thường một chút, ngươi đã nói thành ta như thế nào vậy?" "Cái gì mà kiệt xuất từ xưa tới nay?" Diệp Chí Thu nhịn không được cười lên. "Thật xin lỗi lão đại, lũ người hầu tại minh giới chúng ta ăn rồi định nói thế này thành thói quen rồi, nhất thời khó bỏ." Tam đầu quỷ vương cười ngượng ngùng. Ấu Lam cũng cười nói: "Thế Tần Quảng Vương minh giới cũng thích được nịnh nót sao?" "Ôi trời, cái đó thì còn phải nói sao? Chỉ cần hắn đánh giấm một cái, bên trong âm thiên tử điện đều vang lên tiếng nịnh nót. Tất cả mọi người đều phải vắt óc suy nghĩ lời hay ý đẹp để diễn tả về cái mùi hương giấm của Tần Quảng Vương, thơm như là dạ lý tầm hương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net